Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, vô đề. Mạc Khúc Mộng ngồi vào lên, nhìn về phía trước những cái kia nhìn chằm chằm vào nàng xem nam nhân. Trong nội tâm hỏa khí 10 phần, Khương Dự nghĩ đến không sai, nàng lúc này duy nhất muốn sự tình, chính là muốn đem chén đĩa, không, đem cả bàn lớn, đều dơ lên nện ở những người này trên người. Sau đó vung ra một cái tiêu sái bóng lưng, nghênh ngang rời đi, cái này là của nàng tác phong trước sau như một, trước kia yến hội, bởi vậy làm hư cũng số lượng cũng không ít, nhưng mà, lần này, không giống với dĩ vãng, nàng phụ hoàng là quyết tâm, không nghĩ nàng tại đây hình dáng tùy hứng đi xuống, thật sự phải chăm chỉ quản giáo nàng, làm cho nàng chính thức như một hoàng con gái bình thường. Đoan trang là trọng yếu hơn là muốn đem nàng cho gả đi ra ngoài. Nàng có thể giống như trước như vậy hồ đồ, chơi xấu, thậm chí đem yến hội làm hư. Nhưng mà, nàng phụ hoàng cũng sẽ được tức giận, thậm chí mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng cho nàng chỉ định một môn thoạt nhìn môn đăng hộ đối hôn ước. Loại kết quả này, Mạc Khúc Mộng đương nhiên không thể tiếp nhận. Mạc Khúc Mộng một hồi đau đầu. Nàng bây giờ còn không muốn lập gia đình. Lập gia đình là cái gì? Tại nàng xem, chính là đi hầu hạ người khác. Kỳ văn tự bán mình, cho mình cài đặt lồng sắt. Từ nay về sau, chính là cung cấp người vui đùa chim. Đã không có tự do, lại không ai quyền, Mạc Khúc Mộng trong nội tâm bực bội. Nhưng mà, vì không đến mức cùng phụ hoàng cãi nhau mà trở mặt, nàng hôm nay cũng chỉ có thể trước nhịn. Chỉ cần không làm hư yến hội, hơi chút thoạt nhìn nghe lời một điểm, có thể giống như trước chậm như vậy chậm kéo dài thời gian. Về phần muốn nàng chọn vị hôn phu, đánh chết cũng sẽ không chọn đấy. Ép nàng đi chọn tên ăn mày, tức chết bọn hắn. Thái tử Mạc Danh Vũ thấy mọi người đều đến đông đủ, liền tuyên bố tiệc sẽ bắt đầu. Lập tức, chỗ giữa vũ đài bên trong, hai đội vũ nữ tiến vào, nghênh đón âm nhạc, hết lần này tới lần khác nhảy múa. Đồng thời, Mạc Danh Vũ nâng chén, cùng uống chén thứ nhất rượu. Khương Dự ăn quả đào, uống một hớp rượu, rượu cũng không cay, trái lại ngọt, mang theo một tia hơi hơi cảm giác say, thấm vào ruột gan. Ánh mắt hắn nhìn về phía vũ nữ, những thứ này vũ nữ hết lần này tới lần khác kỹ thuật nhảy, sơ sài ti quần áo, đem thân hình của các nàng hoàn mỹ phụ trợ, mơ hồ lộ ra một tia da thịt, xinh đẹp vô cùng. Hôm nay mang thất muội đến nhận thức thoáng một phát chư vị trẻ tuổi tuấn kiệt, nếu có duyên phân, có thể thích kết liên để ý, cũng coi như rồi chúng ta phụ hoàng một kiện tâm sự. Thái tử Mạc Danh Vũ vừa cười vừa nói, thanh âm không lớn, nhưng mang theo linh lực, rơi vào tay toàn bộ trong cung điện. Mọi người nghe vậy đều là thoải mái cười cười. Theo như kế tiếp trình tự, chính là trước từ một chút ít châu phủ thiên tài đưa lên lễ vật, làm tự giới thiệu, nếu khiến Mạc Khúc Mộng thỏa mãn, chính là trao đổi trên hai câu nói, sau đó là hoàng đô thế tử, cuối cùng thì là ba vị hoàng tử cùng nhỏ quận vương, tiểu uy vương. Đây là bình thường yến hội quá trình, phức tạp nhưng lại phức tạp, Mạc Khúc Mộng cũng chỉ có thể chịu đựng. Khương Dự cách đó không xa, một cái châu phủ thiên tài chần chừ một chút, quyết định đứng dậy, làm cái này đệ nhất nhân. Tiểu uy vương nhưng là trực tiếp thân hình một đứng dậy, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đối với Mạc Khúc Mộng lại là cười cười, trong tay hắn một cái hộp gấm, mở ra, bên trong là một khối huyền độ lửa hồng ngọc, thương huyền ngọc. Thấy vậy, mọi người không bất đại kinh. Đây đã là dịch phẩm đỉnh phong cấp bảo vật. Hoàng đô bên trong cũng cực kỳ hy hữu. Cái kia vừa rồi ý định làm đệ nhất nhân trẻ tuổi tuấn kiệt cười khổ. Sắc mặt đỏ lên đất ngồi xuống. Thái tử Mạc Danh Vũ nhíu nhíu mày. Tiểu uy vương lúc này ra tay. Không thể nghi ngờ làm rối loạn yến hội tiết tấu. Dù sao, dùng thân phận của hắn tống xuất lễ vật phẩm cấp rất cao. Lễ vật đẳng cấp kém người hầu như không mặt mũi nào lại hiến vật quý. Yến hội cũng rất khó phát ra nổi lý tưởng hiệu quả. Khúc mộng, tâm ý của ta ngươi biết được. Ta sẽ không buông tha cho, tiểu uy vương nói ra. Sau đó, hắn liền ngồi xuống, mà theo tiểu uy vương tỏ vẻ, hầu như tất cả mọi người là bất đắc dĩ. Nguyên bản còn có thể biểu lộ cái mặt, nói không chừng liền chiêu đến thất hoàng nữ yêu thích rồi. Nhưng hiện tại liền mặt cũng không dám biểu lộ, bằng không thì, mất mặt không nói, còn có thể đắc tội tiểu uy vương. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người có tầng này băn khoăn. Nhỏ quận vương nhẹ nhàng cười cười, lấy ra chính mình lễ vật. Rồi lại là một thanh thất huyền cầm, màu đen cầm thân, trắng như tuyết dây đàn, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Cái này là một thanh dịch phẩm thất mạch cầm, đem linh lực rót vào trong đó, liền có thể khiến cho sóng âm công kích, uy lực bất phá mani. Cái này sóng âm vũ khí, đúng là hiếm thấy, không thể so với thương huyền ngọc chênh lệch. Thất hoàng nữ, một kiện nhỏ đồ chơi, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tiểu quận vương ôn hòa thanh âm vang lên, cùng tiểu uy vương cường thế tuyên ngôn hình thành đối lập, làm cho người ta không khỏi buông lỏng. Nhưng mà, Mạc Khúc Mộng đối với hai người bọn họ đều là hoàn toàn không cảm giác, thậm chí có chút ít buồn nôn, chẳng qua là trong nội tâm cố nén, mặt không biểu tình. Nàng lạnh nhạt gương mặt, tại mọi người nhìn lại, càng là mang theo một tia mờ ảo khó có thể tiếp cận mỹ cảm, làm cho người lòng say. Tiểu quận vương tại dâng tặng lễ vật về sau, liền ngồi xuống, bên cạnh tiểu uy vương mang theo lanh lợi ánh mắt thẳng đánh tới trên người hắn. Hắn ngược lại cười đắc ý, tiểu uy vương sắc mặt giận quá, ngay sau đó chính là ba vị hoàng tử cười tống xuất lễ vật, giá trị cực lớn, đều cùng trước hai kiện tương đối. Dù sao đều là người có thân phận, lễ vật kém khó tránh khỏi rơi mặt mũi. Ba vị hoàng tử đều là nho nhã lễ độ, thoạt nhìn khí độ bất phàm đi. Nhưng mà, tại năm người này sau đó, liền lâm vào yên tĩnh. Tiểu uy vương, cái này một làm cho, đâu còn là trẻ tuổi tuấn kiệt yến hội, trực tiếp liền biến thành bọn hắn 5 người. Về phần những người khác, hầu như xem như trắng tay rồi, liền lễ vật đều không có ý tứ tiễn đưa, mặt cũng biểu lộ không được nửa cái. Thái tử Mạc Danh Vũ cũng biết, chỉ có thể cười khổ, muốn mở miệng giảm bớt cái này lúng túng tình cảnh thời gian. Người phía dưới bày ở bên trong, một thanh niên đứng lên, người này rõ ràng là châu phủ thiên tài, dịch vạn ấn, theo dịch vạn ấn đứng dậy, tất cả mọi người là hơi kinh sợ, thầm than dũng khí của người này. Lúc này tiểu uy vương ánh mắt lạnh lùng đã nhìn qua, lại để cho dịch vạn ấn lưng phát lạnh, nhưng mà, hắn không có một chút do dự. Hắn tự nhận thức không so với phía trên 5 người chênh lệch. Cho dù tu vi tạm thời so ra kém, nhưng đó là bởi vì niên kỷ của hắn so sánh với đến nhỏ hơn 2 tuổi. Tiểu uy vương, bọn hắn đều đã qua 21 chi tuổi, chỉ có hắn tài 19 tuổi. Hơn nữa, hắn còn có thể luyện khí thuật. Ta lần này không mang có sẵn lễ vật, nhưng mà Ta ý định cho thất hoàng nữ tự mình luyện chế một kiện đồ trang sức, Dịch Vạn Ấn nói ra. Thái tử Mạc Danh Vũ thấy vậy, trong nội tâm thỏa mãn, có người xuất thủ, cũng có thể lại để cho yến hội giống như điểm bộ dạng. Trong cung điện, ca múa lui ra, không xuất vũ đài, Dịch Vạn Ấn lên đài, bắt đầu chính mình biểu diễn, bởi vì thời gian hạn chế. Dịch Vạn Ấn lựa chọn tương đối đơn giản đồ vật luyện chế. Tài liệu cũng trước đó chính mình hoàn thành rèn luyện, cho nên cũng không có lời nói phí bao nhiêu thời gian. Một căn lưu ly sáng rọi châm gài tóc, tự thành hình, ở trên, hai đạo mạch lạc hiện ra. Thình lình, là một kiện dịch phẩm nhị mạch đồ vật. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Dịch Vạn Ấn đã có thể luyện chế dịch phẩm nhị mạch đồ vật rồi. Cái này thật cao minh. Dịch Vạn Ấn thở hắt ra. Luyện khí thành công cũng là lại để cho trong lòng của hắn buông lỏng. Luyện chế lúc trước hắn cũng không có thành công nắm chắc, chẳng qua là dựa một kiện ngẫu nhiên lấy được bí pháp. Đáng tiếc nếu có thể tại 16 tuổi như vậy đạt được bí pháp, nói không chừng có thể bái nhập Thiên Chú Thành rồi. Dịch Vạn Ấn trong lòng tiếc nuối, bởi vậy càng là quyết tâm phải bắt được cơ hội lần này, trở thành hoàng tộc phò mã, đạt được tài nguyên. Dịch Vạn Ấn đem châm gài tóc dâng lên, tuy rằng so với lúc trước năm kiện giá trị chênh lệch thật lớn, nhưng ý nghĩa rồi lại hoàn toàn khác nhau. Cái này vẫn đại biểu một người tuổi còn trẻ dịch phẩm nhị mạch luyện khí sư. Mà ở hắn dâng lên lễ vật, ngồi gặp chỗ ngồi lập tức, tiểu uy vương trong mắt hung quang lóe lên. Tại hắn xem ra, đây đã là cái chết người đi được. Không quyền không thế, không có điểm thiên phú, nên cái gì chủ ý cũng dám đánh. Thật sự là không biết lượng sức. Thất muội, ngươi cảm thấy đang ngồi những người này như thế nào? Nếu như ngươi đối với vị kia trẻ tuổi tuấn kiệt hiếu kỳ, cũng có thể điểm danh hỏi một chút. Thái tử Mạc Danh Vũ hỏi. Hắn biết rõ Dịch Vạn Ấn về sau sợ là không ai còn dám ra sân. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này Dịch Vạn Ấn, trừ phi thất muội chọn hắn, bằng không thì sợ là gặp nguy hiểm rồi. Ngược lại là có thể cân nhắc đem người chiêu đến dưới tay mình. Mạc Khúc Mộng mạnh mẽ nghẹn lấy không kiên nhẫn, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đang ngồi tất cả vị công tử đều cũng không tệ lắm, chẳng qua là tạm thời không có mong muốn trong lòng đấy, nhã nhặn cực kỳ mà nói. Đều nhanh đem Mạc Khúc Mộng bản thân đều bức điên rồi. Mạc Danh Vũ cười khổ, đã biết rõ cái này thất muội đang đùa kéo dài chiến thuật, cũng không biết cái này thất muội vì sao như thế bài xích lập gia đình. Trai lớn lấy vợ gái, lớn gả chồng, không phải rất bình thường sao? Đợi một chút, Khúc Mộng, hôm nay ta tham gia yến hội tiếp theo, quan trọng là hướng ngươi cầu hôn đấy. Tiểu uy vương đột nhiên nói ra, lời nói như một viên quả bom rơi vào trong đám người, lại để cho tất cả mọi người là kinh hãi. Cầu hôn cùng yến hội chọn rể là hai việc khác nhau à? Người sau chẳng qua là lén lút tụ hội, kết quả không trọng yếu, chỉ cần có cái giới thiệu quen biết quá trình. Mà cầu hôn chính là chính thức bên ngoài đấy, đang mang tể uy phủ cùng hoàng thất rồi. Mạc Khúc Mộng trong nội tâm cả kinh, loại này cầu hôn nếu bình thường nàng đã sớm đánh đi trở về, nhưng hiện tại cũng rất phiền toái. Đối với cầu hôn, hoặc là tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, nàng đương nhiên ước gì cự tuyệt, nhưng cự tuyệt tiểu uy vương gặp vén lên phụ hoàng thần kinh, bởi vì nàng biết rõ phụ hoàng hợp ý người chính là tiểu uy vương. Thất hoàng nữ chúng ta quận vương phủ lần này cũng là nhắc tới thân đấy. Nhỏ quận vương đứng dậy, cùng tiểu uy vương cây kim so với cọng dâu. Mạc Danh Vũ thấy vậy, nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là một lần yến hội, vậy mà trực tiếp đưa tới tiểu uy vương cùng nhỏ quận vương cầu hôn. Ba vị hoàng tử thấy vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Chẳng qua là có chút nhàn nhạt tiếc nuối. Dù sao, cái này thất hoàng nữ, tư sắc sắc thực phi phàm ni mà phía sau dịch vạn ấn hàm răng cắn được đau nhức. Hắn đã trực tiếp bị Cố Gia chiến cuộc rồi. Không biết, thất hoàng nữ, hợp ý trong chúng ta cái nào? Nhỏ quận vương cười nói, tuy rằng, hắn sau cùng ý chung, nhân, không phải Mạc Khúc Mộng, nhưng nếu có thể lấy về nhà cũng là tốt. Tiểu uy vương ánh mắt, đã phát ra ánh sáng màu đỏ, giống như muốn giết nhỏ quận vương. Nguyên bản, cho rằng hôm nay cầu hôn tình thế bắt buộc, hắn thở hắt ra, Khúc Mộng, đừng cho có chút con cóc. Thật sự cho rằng tham ăn đến thịt thiên Nga, có thể xứng với ngươi chỉ có ta, tiểu uy vương lạnh ý nói ra. Tiểu uy vương cùng nhỏ quận vương đối chọi gay gắt, làm cho cả cung điện cũng không khỏi lạnh thêm vài phần. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi khẩn trương, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Cái này thiên cừ đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng sẽ chọn ai? Dù sao, tiểu uy vương cùng nhỏ quận vương, đều là hoàng đô bên trong, cao cấp nhất thiên tài, làm cho người ta nhìn lên, vô luận bao nhiêu cái, cùng thất hoàng nữ Mạc Khúc Mộng, đều xem như kim đồng ngọc nữ rồi. Thất muội, hoàng huynh nhìn, tiểu uy vương cùng nhỏ quận vương giống như này tâm ý, ngươi niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều. Liền chọn một sao, nói cách khác, về sau sợ là muốn phụ hoàng cho ngươi tuyển, Mạc Danh Vũ cười nói. Mạc Khúc Mộng đều muốn điên rồi, nàng thật sự rất muốn mỗi người bỏ hắn một cái bàn tay. Nàng rất hoài nghi, cục diện này, là có người hay không cố ý an bài hay sao, nàng không muốn lập gia đình, càng sẽ không chọn trong bọn họ một người. Nhưng hiện tại, lâm vào khốn cục, thái tử Mạc Danh Vũ vẻ mặt vui vẻ. Cục diện hôm nay tuy có chút ít ngoài ý muốn, nhưng mục đích xem như đạt đến. Dù sao cái này thất muội quá tùy hứng rồi. Tùy ý nàng như vậy xuống dưới, sợ là cả đời đều không gả ra được. Tiểu uy vương trong nội tâm mang theo tự tin, thật muốn chọn một mà nói. Hắn có nắm chắc Mạc Khúc Mộng tất nhiên sẽ chọn hắn. Nhỏ quận vương trên mặt vui vẻ, nhìn không ra ý tưởng. Tất cả mọi người là chờ Mạc Khúc Mộng đáp án. Hôm nay thiên cừ nổi danh nhất một đóa hoa, sợ là phải có chủ. Đúng lúc này, một cái đào hồ đột nhiên từ phía sau bay ra, rơi xuống Mạc Khúc Mộng phía trước trên sàn nhà. Té ra phanh phanh liên tục thanh âm ni như là rơi vào bình tĩnh mặt hồ một cục đá. Này, ta nói, các ngươi không biết mỹ nữ trầm mặc, chính là cự tuyệt sao? Thật đúng là một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dạng. Ta đều thay các ngươi e lệ. Khương Dự nhàn nhạt nói ra, Mạc Khúc Mộng cái kia một bộ bị nhốt ở trong lồng bộ dạng, lại để cho trong lòng của hắn rất không vui. Từ trước đến nay hoàng đô, Mạc Khúc Mộng là chà chà bên ngoài, hắn tiếp xúc sau cùng nhiều người, cũng là sau cùng người quen. Hắn càng ưa thích cái kia hấp tấp, tự do tự tại ván trượt thiếu nữ, mà không phải một cái bỏ chăn tại váy công chúa bên trong con rối. Khương Dự mà nói, dường như một chút lưỡi dao sắc bén, đem nghiêm túc bầu không khí cắt ra một đường vết rách. Ánh mắt mọi người đều tức thì chuyển đến trên người hắn, chuyển đến cái này trên mặt bàn. chồng chất lấy vô số đào hồ trên người thiếu niên. Nơi đây, lúc nào, có ngươi tư cách nói chuyện. Tiểu Uy Vương giận dữ mắng mỏ. Trong lòng của hắn chọc giận, ai ngăn cản hắn đạt được Mạc Khúc Mộng? Người đó là địch nhân. Ồ, thái tử không phải ngồi ở chủ vị ư? Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Khương Dự nói ra, vẫn nghi ngờ gãi gãi đầu. Ngươi, Tiểu Uy Vương trong mắt hung quang lập lòe. Thái tử Mạc Danh Vũ nhíu mày, nhìn Tiểu Uy Vương liếc, mang theo một tia uy nghiêm. Tiểu Uy Vương nhìn như kiêu ngạo lên tiếng. Khương Dự không điểm ra, vẫn không có gì, nhưng nếu như nói rõ, hắn không thể đối xử lạnh nhạt, quan sát, bằng không thì hoàng thất gương mặt không có ở đây, đang ngồi trẻ tuổi tuấn kiệt, đều bị Khương Dự lên tiếng kinh ngạc, kinh sợ, tâm thán gan lớn người vẫn thật không ít. Loại này thời điểm cũng dám nói lung tung, còn không bị Tiểu Uy Vương bọn hắn bổ. Nhưng mà, cái này tuổi trẻ tuấn kiệt ở bên trong, có không ít là nhận thức Khương Dự đấy. Lúc trước, Khương Dự trốn ở mặt sau cùng, bị châu phủ đến những người kia ngăn trở, bọn hắn không có chú ý. Hiện tại, Khương Dự vừa nói, bọn hắn liền đều nhận ra. Tất cả nhận ra Khương Dự mọi người là thầm giật mình. Không nghĩ tới, cái này hoàng đô bên trong thanh danh hiển hách Thiên Chú Thành đệ tử đều đã đến. Quả nhiên, thất hoàng nữ mị lực lớn a. Dù sao, trước đó, có vô số yến hội, mời cái này Thiên Chú Thành đệ tử, đều bị cự tuyệt rồi. Hơn nữa, hay vẫn là dùng ngủ nướng danh nghĩa. Mạc Khúc Mộng đang tạ ưu phiền thời điểm, Khương Dự ra mặt, không thể nghi ngờ vì hắn nàng khó hiểu khó. Nàng nhìn thấy Khương Dự cái kia một chút không có quy củ bộ dạng, trong nội tâm không khỏi buông lỏng, trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Điều này làm cho Tiểu Uy Vương càng thêm nổi giận. Chợt đấy, Mạc Khúc Mộng khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Gia hỏa này, đưa tới cửa đến bia đỡ đạn, bổn tiểu thư liền thu nhận. Ta nghĩ kỹ, ta muốn hắn. Cánh tay nàng nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc chỉ hướng Khương Dự. Hết chương.